Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 89, kiếp đến. Địa ngục, cũng không phải là chân chính địa ngục, mà là từng cái hắc ám tĩnh mịch tuyệt linh không gian. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, gì không có một tia sinh cơ, bị giam người tiến vào, trừ nghịch thiên lão già, tu vi thấp người bị chậm rãi tiêu hao sinh cơ mà chết. Tầng thứ nhất địa ngục, bị giam giữ, đều là một chút tu vi không quá mạnh ma tu. Nam Cung Trấn không có đi lý những cái kia bị giam giữ người. Đi lại tại hắc ám vô biên trên mặt đất, thê lạnh hắc ám thế giới, vắng lặng một cách chết chóc. Những cái kia bị giam giữ người tiến vào, đều đang ngủ say lấy bảo trì trong cơ thể sinh cơ trôi qua. Đi đến tầng thứ nhất địa ngục, Nam Cung Trấn không có tìm được vật mình muốn. Liền xé rách không gian giới bích, hướng tầng thứ hai địa ngục đi. Người kia là ai, cũng dám hướng tầng thứ hai địa ngục đi? Muốn chết phải không? Không biết, bất quá xem ra không giống như là bị giam giữ tiến đến, càng giống là chính mình tiến đến. Người khác đều tại hướng địa ngục bên ngoài sông, hắn vậy mà chủ động tiến đến nhận lấy cái chết. Chấm ngoặc kép, hai đạo yếu ớt thần thức ảm đạm nói hai câu nói, liền rơi vào trầm mặc. Hắc ám âm trầm địa ngục, không có một tia thiên địa nguyên khí, bị giam giữ người tiến vào, trên cơ bản đã trong năm tháng dài đằng đẵng tiêu hao hết sinh cơ chết thành một đống bạch cốt. Nam Cung Trấn lặng yên không một tiếng động đi trong bóng đêm trên mặt đất, thần niệm không ngừng tại tìm kiếm cái này toàn bộ hắc ám thế giới. Đang tìm kiếm cái gì? Tầng thứ ba địa ngục, tầng thứ tư địa ngục. 10 năm sau, Nam Cung Trấn ra địa ngục, cùng rồng thần Côn Biển uống một trận rượu, liền cáo biệt rời đi. Tại cái kia ma huyễn đại lục bên trên, mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện một cái thần mã giáo. Giáo chủ là một cái nam tử áo trắng, phong lưu tiêu sái, bên người luôn luôn đi theo một đám oanh oanh yến yến nữ thiên sứ. Một bộ đại thần côn diễn xuất, chiếm lĩnh một mảnh địa vực. Có vô số tín đồ ca ngợi vĩ đại thần mã chủ thần A, mời ngài ban cho các tín đồ vô tận từ ái đi. Ca ngợi vĩ đại thần mã chủ thần, khẩn cầu ngài lắng nghe chúng ta cầu nguyện, dùng ngài nhân từ cùng vĩ đại, dùng vô tận ánh sáng chói lọi, phù hộ chúng ta bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh. Chấm ngoặc kép, vô số tín đồ xếp bằng ở rộng lớn thần điện trên quảng trường, hướng một thớt mọc ra thiên sứ cánh màu trắng thiên mã tượng thần cầu nguyện. Nam tử áo trắng mang theo một đám oanh oanh yến yến nữ thiên sứ, đứng tại to lớn thiên mã tượng thần phía dưới, mang theo vô số tín đồ hướng thần mã chủ thần cầu nguyện. Nam tử áo trắng kia, không phải là ngựa vô lại, lại là ai? Một bộ đại thần côn diễn xuất, thần khí mười phần, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia ngựa vô lại, trợn mắt ngoác mồm, đây là tọa kỵ của hắn. Xem ra cùng rồng thần côn ở cùng một chỗ lâu, đem rồng thần côn cái kia một bộ học được cái một tia không kém. Cái kia ngựa vô lại, ngàn năm qua, tu vi ngược lại không từng kéo xuống, đã bước vào thần hoàng lĩnh vực, coi như không tệ. Nam Cung Trấn đi, không có để ý cái kia ngựa vô lại hồ nháo. Trở tại nhân gian giới, dù sao cũng so thiên giới an toàn. Thiên địa đại kiếp khí tức đã để rất nhiều thiên giai cường giả tim đập nhanh, thịnh cực mà suy, nó đã không kịp chờ đợi muốn thu cắt chúng sinh. Rất nhiều thiên giai cường giả đều đang tìm kiếm tị kiếp phương pháp, trốn tránh diệt thế đại kiếp. Đại nạn tiến đến, đều đang tìm kiếm cầu thả sống yên ổn, xu lợi tránh hại. Cao cao tại thượng thiên giai chí tôn cũng không biết ngoại lệ. Nam Cung Trấn trở lại thiên giới, trở lại thần gia mặt trăng. Xa cách ngàn năm đã lâu, thần gia vẫn như cũ, không cách nào bước vào tiên thần cảnh. Thần gia bình thường tộc nhân đều đã làm bụi đất, tiên phàm khác biệt, kém yếu trời vực. Phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Nam Cung Trấn nhìn xem ngàn năm đều không có biến hóa gì thần Thanh Sơn cùng thần Thải Nhi. Huyền Nhi, thần Thải Nhi vừa thấy được Nam Cung Trấn, hai mắt nháy mắt nước mắt mắt. Ngàn năm không gặp, mẫu thân đối với nhi tử tưởng niệm, như cuồn cuộn đại dương mênh mông, không thể suy nghĩ. Ngươi, không nên trở về đến. Thần Thanh Sơn tâm tình chập chờn kịch liệt, rõ ràng rất nhớ, nhưng lại không hy vọng Nam Cung Trấn trở về. Không có việc gì, không có việc gì, Nam Cung Trấn an ủi. Hắn biết phụ mẫu đang sợ cái gì. Có thể thực lực của hắn bây giờ, trừ phi thần ra mấy tổ vây công, nếu không hắn đều có thể thong dong rút đi. Lại nói hắn đã chuyển tu chính mình khai sáng công pháp, thoát ly thần ra huyền công, càng đem thần tổ vỡ vụn một sợi chiến hồn từ trong thân thể rút ra. Đã mất đi nuôi thần tổ chiến hồn giá trị, thần ra mấy tổ, không biết đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của bọn hắn, đều tại thần chiến trên thân. Bởi vậy, Nam Cung Trấn vô cùng an toàn, cũng không cần lo lắng cái gì. Nam Cung Trấn đem nội thiên địa bên trong thần hy thả ra. Từ nội thiên địa bên trong đi ra thần hy, cao hứng không thôi nhào vào thần Thải Nhi trong ngực. Mẫu thân, phụ thân, thần hy có thể nghĩ chết các ngươi. Thần Thải Nhi vuốt ve thần hy mái tóc, từ ái nói, bé ngoan. Mẫu thân cũng rất tưởng niệm các ngươi. Nam Cung Trấn trong nhà bồi tiếp phụ mẫu chờ một năm. Đem còn dư lại trên người thần ma huyết tinh đều đưa cho phụ mẫu. Thần Thanh Sơn thần hoàng tu vi. Theo Nam Cung Trấn, coi như không tệ. Có thể mẫu thân thần Thải Nhi liền kém một chút. Bất quá thần vương đỉnh phong tu vi. Nam Cung Trấn đây là tại lấy ánh mắt của mình đến đối đãi. Tu luyện không đủ 2000 năm. Có thể đạt tới cảnh giới này, đã rất không tệ, dù sao, không phải ai đều là bọn họ loại này biến thái. Mấy trăm hơn ngàn năm liền bước vào thiên giai cảnh giới. Một năm sau, Nam Cung Trấn căn dặn phụ mẫu cùng thần hy, không thể rời đi thần gia mặt trăng. Sau đó lại lần rời đi thần gia. Thần gia đã mở ra đại trận, đem toàn bộ thần gia mặt trăng ẩn tàng bảo vệ. Đại kiếp khí tức. Thiên giai cường giả đã cảm ứng được, đồng dạng có thể nhìn thấy, bầu trời sao bên trong mặt khác hai viên mặt trăng, cũng tại bắt đầu che giấu mình. Cửu thiên tịnh thổ thánh địa, độc cô bại thiên chín cái đồ đệ sáng tạo thế lực, bắt đầu đem chính mình tương ứng mặt trăng che giấu. Mặt khác một vầng mặt trăng, là độc cô bại thiên đại thần thê tử nguyệt thần tương ứng, cũng mở ra trận pháp, đem mặt trăng bảo hộ che giấu. Phương Đông thiên giới, những cái kia thiên giai cường giả, có đang cực lực phong ấn khí tức của mình, để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Dùng cái này vượt qua đại kiếp, có thì là chạy trốn tới nhân gian giới, phong bế khí tức của mình, triệt để ẩn tàng. Thiên giới không ít viễn cổ thánh địa thế lực, đều quan bế phong ấn chính mình huyền giới, triệt để gãy mất cùng liên lạc với bên ngoài. Một cỗ đáng sợ uy áp đã tràn ngập ở trong thiên địa. Cái này tựa hồ là đại hủy diệt trước dấu hiệu. Nam Cung Trấn đi tới luyện huyết môn chỗ tiên cảnh. Liên miên bất tuyệt tiên sơn địa mạch. Thiên địa nguyên khí dồi dào. Trời quang mây tạnh. Tiên cung cung điện tiên khí lượn lờ. Nên được thượng tiên cảnh. Nhưng chính là như thế tiên gia thánh địa. Bên trong lại ẩn tàng vô biên màu máu giết chóc. Luyện huyết môn phương pháp tu luyện. Cần máu tươi. Mà cái kia lượng lớn máu tươi, đều là đến từ vô số sinh linh, nhân loại, yêu loại, thú loại, có nuôi nhốt, có bên ngoài bắt đến, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, cùng phương Tây thiên giới huyết thiên sứ nhất tộc không có gì khác biệt. Đều là một đám tàn sát vô số nhỏ yếu sinh linh đao phủ. Cũng là bởi vì cái này luyện huyết môn, có một cái thiên giai lão tổ ở sau lưng. Làm việc mới ngông cuồng như thế. Nam Cung Trấn nhìn xem luyện huyết môn tiên cảnh. Trực tiếp vỗ tới một trường. To lớn màu vàng che trời bàn tay lớn. Từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay đem toàn bộ tiên cảnh đập thành phấn vụn. Triệt để hủy diệt luyện huyết môn. Ống tay áo vung lên. Đem vô số tiên thần thi thể thu vào nội thế giới bên trong. Đặt dưới thần sơn cuồn cuộn trong biển rộng. Nam Cung Trấn xé rách hư không, đem luyện huyết môn huyền giới nhiếp đi ra, trực tiếp thu vào nội thế giới, nằm ở tự mình phong bế trạng thái bên trong luyện huyết môn lão tổ tỉnh lại. Đang muốn nổi giận, lại bị Nam Cung Trấn một bàn tay túm trong tay bóp chết. Một cái thiên giai cường giả, còn chưa kịp biểu hiện ra chính mình thần uy, đã vẫn lạc. Đến tận đây, Luyện Huyết Môn triệt để hủy diệt, từ trên thế giới này biến mất. Sau đó không lâu, Diệt Thế Đại Kiếp triệt để giáng lâm. Ầm ầm, u ám bầu trời xuất hiện một tiếng vang thật lớn, chấn động đông tây phương thiên giới. Một đạo hỗn độn cái khe lớn xuất hiện trong hư không, bầu trời giống như là đồ sứ muốn vỡ vụn, xuất hiện từng vết nứt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.